kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 13, như thần hành tẩu tại đại địa phía trên. Cầu nguyện chi hỏa cấp bậc, thần cấp năng lực, hấp thu chúng sinh cầu nguyện hình thành lửa cùng ánh sáng. Cầm này hỏa diễm chi chủng nhưng sử dụng hỏa diễm công kích người khác. Hoặc dùng quang mang chiếu sáng hết thảy, cũng có thể dựa vào hỏa diễm lạc ấn đem sinh ra lửa cùng ánh sáng phân cho người khác. Cầu nguyện chi hỏa năng lực rất là đơn giản, nhưng xem hết tất cả tình huống về sau, hai chữ lại xuất hiện ở lục thần trong đầu. Thần hỏa, không thể nhìn thẳng thần linh là vĩ đại, nhưng thành thần nghi thức cũng là chật vật. Không nói thành thần trước đó cần thần môn bốn thiên quan tập hợp đủ. Càng cần hơn quyền năng, thần cách, chờ một chút đồ vật. Tại đủ loại này nghi thức bên trong, thiêu đốt bản thân linh hồn cùng ý chí để bọn chúng thành tựu thần hỏa mặc dù không phải khó khăn nhất, lại là nhất là nguy hiểm. Đây là đốt hết hết thảy thăng hoa. Vạn nhất tích xúc không đủ, rất có thể đang thăng hoa quá trình bên trong đem bản thân đốt hết lại sờ không tới thần linh một bên. Điểm ấy, chính là lục thần cũng có một tia lo lắng. Nhưng bây giờ, bối rối lục thần đồ vật không có. Cầu nguyện chi hỏa xuất hiện để lục thần hoàn toàn thoát khỏi tình huống này. Chỉ có linh hồn cùng ý chí một nháy mắt đốt hết mới có thể sinh ra thần hỏa. Nhưng bây giờ có cầu nguyện chi hỏa, ta căn bản không cần quyết đánh đến cùng. Chỉ cần chậm rãi luyện hóa, cũng đem tự thân linh hồn cùng ý thức dung nhập trong đó. Thành tựu thần linh bên trong một đại nạn điểm liền bị ta vượt qua. Mà lại, cầu nguyện chi hỏa không chỉ có thành tựu thần vị thường có dùng. Hiện tại cũng thế, chỉ cần ta tín đồ đủ nhiều, nó chính là cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa khí, có thể để cho ta năng nguyên vĩnh viễn không khô cạn. Năng lượng vô hạn có thể dùng cái này phương pháp hoàn thành. Nhất định phải đạt được nó. Vật này là ta, nghĩ như vậy lục thần, trong mắt toát ra hoảng sợ thần quang. Đối với thần hỏa xuất hiện lục thần kinh hỉ, nhưng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thế giới có thể dựng dục đồ vật rất nhiều. Lục thần nguyên bản chỗ linh khí trong đại lục nhóm đầu tiên thần linh. Hắn nhóm cũng không phải là từ yếu đến mạnh tu luyện mà đến. Tất cả đều là thế giới thay nghén mà ra. Ngay cả thần linh đều có thể dựng dục ra đến. Một viên thần hỏa đối với thế giới đến nói không đáng kể chút nào. Thần hỏa xuất hiện để lục thần một đêm không ngủ. Mặc dù, bình thường thời điểm lục thần cũng không cần ngủ chính là. Càng làm cho lục thần hưng phấn là. Bởi vì chí thiện chi hỏa giáo hội tuyên dương, cái này mai hỏa chủng hấp thu lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Như thế cũng mang ý nghĩa trong cơ thể nó ẩn chứa siêu cao năng lượng. Vẫn là nhất dễ dàng bị lục thần hấp thu lửa cùng ánh sáng. Dựa vào thôn phệ cầu nguyện chi hỏa tán phát lửa cùng ánh sáng. Vẻn vẹn 3 giờ, lục thần nguyên bản khô kiệt thân thể liền khôi phục hoàn toàn. Bất quá, sáng sớm ngày thứ hai, vừa vặn khôi phục lục thần còn chưa kịp tìm kiếm ơ lên hỏi thăm nàng bổn nguyên hỏa chủng ở đâu. Vương đô liền có tiếng huyên náo vang lên, kịch liệt huyên náo từ xa đến nay, rất nhanh liền đi tới lữ điếm trước cửa, đẩy cửa phòng ra, lục thần còn không có thấy rõ phát sinh cái gì. Ơ lên liền một mặt cẩn thận đi tới bên cạnh hắn. Hướng phía hắn nhỏ giọng căn dặn, hỏa chồng mất đi sự tình giáo hội đã phát hiện, bọn hắn hiện tại sắp điên rồi, vương đô toàn bộ cửa thành đều đã bị bọn hắn giới nghiêm trấn giữ. Người tuyệt đối đừng lộ ra sơ hở. Nói chuyện thời điểm ơ lên mặt mũi tràn đầy u oán, biết được lục thần mục tiêu là hỏa chủng thời điểm nàng liền biết sự tình sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn là làm. Không phải nàng thích gây chuyện, mà là ơ lên biết, không thỏa mãn được lục thần, sự tình sẽ so hiện tại còn nghiêm trọng hơn. Tại ơ lên cẩn thận căn dặn thời điểm, cửa trước huyên náo càng ngày càng nặng, đi theo Erlen đi tới. Lục Thần kinh ngạc phát hiện, Chí Thiện Chi Hỏa đại bộ đội đã bao vây cái này lữ điếm. Sương Lang cùng Catherine đang đứng tại tụ tập mà đến trước mọi người. Cùng Chí Thiện Chi Hỏa giáo hội rằng co. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ giáo hội nhanh như vậy liền phát hiện trộm đồ chính là chúng ta? Đây là Lục Thần nghi hoặc cùng kinh ngạc sự tình. Hắn cũng nghĩ qua Chí Thiện Chi Hỏa giáo hội rất nhanh liền sẽ phát hiện hỏa chủng mất đi. Nhưng dựa theo hắn ý nghĩ, giáo hội người vô luận như thế nào cũng không tìm tới chính mình mới đúng. Hư không dạ dày thế nhưng là có thể nuốt hết thảy dấu vết. Ngay tại Lục Thần kinh ngạc thời điểm, phía trước tiếng cãi vã dần dần biến lớn. Lục Thần cũng từ đó nghe được một chút tin tức. Cho cười, bị mất đồ vật không tìm kiếm chính mình nguyên nhân. Ngược lại không có chút nào chứng cứ liền chạy đến chúng ta nơi này. Giáo hội quan uy thật sự là càng lúc càng lớn. Hừ, trừ bọn ngươi ra bầy quái vật này. Trong thành ai dám trộm chúng ta đồ vật. Câu nói này ta sẽ nói cho Ritania quốc vương nghe. Ta nhớ được, nơi này là hắn vương đô mới đúng. Hay là nói, mấy năm không đến, nơi này đổi chủ nhân, dị chủng. Không cần châm ngòi chúng ta cùng bệ hạ quan hệ. Chính án đại nhân, không cần cùng những quái vật này nhiều lời. Đem bọn hắn toàn bộ đưa đến sở thẩm phán. Lời nói tiếp theo Lục Thần không tiếp tục nghe. Lúc này, hắn đã minh bạch, Chí Thiện Chi Hỏa sở dĩ sẽ nhanh như vậy tìm tới bọn hắn cũng không phải là phát hiện Lục Thần ăn cắp hỏa diễm, mà là Sương Lang bọn người tập hợp cùng một chỗ. Để Chí Thiện Chi Hỏa cảm thấy chỉ có bọn hắn mới có thể làm đến việc này. Đồng thời, từ cả hai trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Thần cũng cảm thấy Chí Thiện Chi Hỏa cùng Sương Lang đám người quan hệ cũng không khá lắm. Đối với điểm ấy, Lục Thần nhìn về phía Erlen, mà nàng cũng rất nhanh đưa cho Lục Thần trả lời. Cái này chán ghét giáo hội tuyên bố bọn hắn thần linh là duy nhất chân thần. Thế gian hết thảy vĩ lực đều là bọn hắn chân thần ban cho. Cái khác có được lực lượng tồn tại đều là tà ác. Đối với bất kính hết thảy vu sư cùng có được ma quái huyết thống liệt ma nhân ghét nhất. Mà chúng ta nơi này tụ tập mạnh nhất một nhóm nữ vu cùng liệt ma nhân. Cho nên, lần này không trách ta, là các ngươi sớm có ân oán. Giáo hội chỉ là nhờ vào đó phát huy. Nhìn xem Lục Thần một mặt thú vị biểu lộ, Erlen rất muốn nói nếu không phải ngươi, giáo hội cũng không sẽ cùng Sương Lang đại thúc phát sinh lớn như thế xung đột. Nhưng nghĩ tới Lục Thần cường đại, nàng vẫn là nhịn xuống không có. Ngay tại Lục Thần cùng Erlen chỗ đằng sau trò chuyện thời điểm, lại một phương thế lực người tới, quốc vương hoặc là nói quý tộc một phương. Bọn hắn mang theo quân đội nghiêm khắc quát lớn hai phe. Muốn hai phe không được tại thành trấn bên trong khai chiến. Quân đội đến về sau, Lục Thần phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm thán. Tam giác quả nhiên là trên đời nhất ổn định kết cấu. Phía trước sự tình chính là như thế. Quân đội cũng không đến lúc, lấy Sương Lang làm đại biểu du hiệp cường giả đã rút ra vũ khí. Mắt thấy là phải cùng Chí Thiện Chi Hỏa giáo hội sống mái với nhau. Nhưng khi quốc vương người tới về sau, bọn hắn mặc dù còn tại cãi lộn không ngừng, nhưng lại không có sống mái với nhau nguy hiểm, chỉ là đang đánh nước bọt chiến, đồng thời còn có loại không dứt cảm giác. Như thế cãi lộn kéo dài mấy chục phút, Lục Thần cũng thảnh thơi nhìn mấy chục phút hí. Cái này khiến bên cạnh Erlen hận nghiến răng. Cái này mấy ngày có chơi. Tại Lục Thần cười cảm thán sự tình, đột nhiên, con mắt tốt đẹp hắn phát hiện, vương đô vừa rồi đột nhiên có củi lửa trồng dựng thẳng lên. Một đám thiếu nữ bị Chí Thiện Chi Hỏa giáo hội người đè ép, mang hướng về phía quảng trường phương hướng, đằng sau vô số người đang khóc lấy cầu khẩn. Lão gia, kỵ sĩ lão gia, nữ nhi của ta không phải nữ vu a. Thật không phải là, ô ô ô, A Liên, mẫu thân, mau cứu ta, A, ta không muốn chết, tỷ tỷ, ca ca, kêu khóc trận trận, lại không đổi được giải phóng. Ngược lại sẽ có chí thiện chi hỏa giáo hội người đem những cái kia khóc hung một cước gạt ngã. Cái này một màn để Lục Thần ánh mắt híp lại. Đó là cái gì? Tại Lục Thần đặt câu hỏi trước đó, ơ lên liền thấy phía trước phát sinh sự tình. Đối với giáo hội làm sự tình, nàng trên mặt cũng lộ ra chán ghét. Chỉ là phát hiện Lục Thần ngữ khí không đối về sau, nàng vội vàng thu liễm nỗi lòng, ngăn cản lên Lục Thần. Kia là giáo hội hay làm sự tình? Tự tiện chỉ định một chút thiếu nữ vì nữ vu, một chút không nghe lời dị giáo đồ cũng sẽ bị ngẫu nhiên chỉ định. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Này là giáo hội vì vơ vét của cải cùng thu thập thiếu nữ. Việc như thế bọn hắn đắc thế về sau đã làm mấy chục năm. Các ngươi quý tộc cùng quốc vương mặc kệ. Sao? Bọn hắn, hừ, đều là cá mè một lứa. Không ít quý tộc thậm chí chủ động nói xấu một chút xinh đẹp nữ hài vì nữ vu. Sau đó cùng giáo hội người cùng một chỗ. Phía sau ơ lên không nói. Nhưng kết quả có thể nghĩ, mà Lục Thần trầm mặc sau một lúc lâu, yên lặng mở miệng nói, trước kia bọn hắn thường xuyên làm, nhưng ở vương đô bắt người, làm như thế quá phận, hẳn là lấy hỏa chủng mất đi vì lấy cớ đi. Những cô bé này cũng là ta liên lụy. Lời này, để ơ lên không phản bác được. Quả nhiên, không có thần linh, không đúng, không có chính thần ước thúc giáo hội, đều không phải vật gì tốt a. Lục Thần lời nói rất nhẹ, nhưng ơ lên lại cảm thấy sát ý điên cuồng tại hắn trong lòng phun trào. Kia sát ý để ơ lên sợ hãi, cũng làm cho nàng không có đang khuyên ngăn. Chí thiện chi hỏa làm sự tình không chỉ để Lục Thần trong lòng phẫn nộ, cũng làm cho Ritania quốc vương mặt lộ phẫn nộ. Ta chủ giáo đại nhân, ngươi muốn làm cái gì? Tại ta vương đô khai chiến, bắt người, ngươi còn có không có đem ta để vào mắt? Ritania quốc vương phẫn nộ với mình quyền uy nhận lấy, khiêu khích, bị chiêu tiến cung đại chủ giáo thì là mặt mũi tràn đầy đau thương. Bệ hạ, ta giáo thánh hỏa bị mất, kia là thần linh ban cho a. Không có thánh hỏa, chúng ta Ritania liền bồi dưỡng không ra mục sư, cũng không có thánh kỵ sĩ vì bệ hạ tác chiến a. Ngươi đang uy hiếp ta? Không có, bệ hạ, ta làm hết thảy cũng là vì tìm về thánh hỏa a. Cái này thế giới cường thịnh quốc gia có ba cái, chí thiện chi hỏa giáo hội tại ba quốc gia đều có phần bổ. Vị đại chủ này giáo chính là uy hiếp Ritania quốc vương. Thánh hỏa mất đi, Ritania đem không có mục sư cùng thánh kỵ sĩ. Sau đó cùng cái khác hai quốc gia trong chinh chiến chắc chắn lạc bại. Đương nhiên, vị giáo chủ này cũng không dám bức bách quá mức. Bệ hạ, ta bắt đều là dĩ vãng bất kính thần chi người. Bọn hắn cũng có thể là trộm lấy thánh hỏa tặc nhân. Nếu thánh hỏa tìm tới, ta sẽ đích thân cho bệ hạ nói xin lỗi bồi tội. Vị giáo chủ này kỳ thật rất có thủ đoạn. Thánh hỏa mất đi là đại tội, nhưng hắn lại thừa này dọn dẹp vương đô bên trong dị giáo đồ. Ngược lại có khả năng tịch này lên cao một bước. Dù sao, hắn mất đi vẻn vẹn hỏa trùng, không phải nguyên lửa, hỏa hùng vẫn là có thể phân liệt. Nếu như hắn nhân cơ hội này đem trong thành dị giáo đồ thanh lý hơn phân nửa, tổng giáo lại có hỏa diễm đưa về, hắn thậm chí có thể tịch này cùng Ritania quốc vương địa vị ngang nhau. Chỉ là, đây đương nhiên là Ritania quốc vương chỗ không thể cho phép. Híp mắt, hắn trong lòng không ngừng suy tư các loại kế sách, mà không đợi hắn đem kế sách suy tư ra, bên ngoài liền truyền đến một trận ồn ào. Sau đó, một cái thánh kỵ sĩ tại mấy cái cấm vệ trông coi hạ xông vào nghị hội đại sảnh. Chủ giáo đại nhân, quốc vương bệ hạ, ăn cắp thánh hỏa tặc nhân tìm được. Lời này để giữa sân hai người đều là sững sờ. Cuối cùng, vẫn là quốc vương trước kịp phản ứng. Nhanh như vậy đã tìm được. Xem ra chính là cái mao tặc. Ta chủ giáo, dạng này mao tặc đều có thể ăn cắp thánh hỏa. Các ngươi đối với thánh hỏa phòng hộ không tốt, cần ta cấm vệ giúp các ngươi trông coi à, bệ hạ. Chỉ cần ngươi hạ mệnh lệnh, cho dù là con ruồi, cũng không xông vào được chúng ta trông coi gian phòng. Nhìn xem quốc vương cùng phía dưới thống, lĩnh kẻ sướng người họa, đại chủ giáo sắc mặt đã đen. Không cần, bệ hạ, thần còn có việc, trước hết cáo lui. Như thế tùy tiện tìm tới người, chính là đơn thuần trông coi không nghiêm, là một nước đại chủ giáo địa vị hắn tôn sùng, nhưng cũng không phải là không có địch nhân. Nhìn trộm đại chủ giáo địa vị người rất nhiều, nghĩ đến vừa rồi quốc vương trào phúng, càng nghĩ đến hơn địa vị khó giữ được, sắc mặt của hắn chính là một trận phẫn nộ. Vô luận ngươi là ai, dám ăn cắp hỏa chủng, ta đều sẽ đem ngươi quất ra đào xương. Đối với cái kia tên trộm, hắn đã giận dữ, trong lòng không ngừng nghĩ đến các loại tàn khốc thủ đoạn tra tấn cái kia tên trộm. Suy tư đồng thời, tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Tại cái này ma huyễn thế giới trung thành vì đại chủ giáo, hắn cũng là một cường giả. Đi ra phòng nghị sự về sau, hắn dừng lại quyền trượng, mặt đất liền nổi lên kim quang. Sau đó, một cước phóng ra, hắn thân hình liền vượt qua ngàn mét, liên tiếp mấy cái bước chân phóng ra, hắn liền đi tới giáo hội nhân viên tụ tập địa phương. Cái kia bẩn thỉu tiểu thâu đâu? Sau khi tới hắn ngay tại lớn tiếng la lên tiểu thâu, muốn lập tức đem hắn quất chết, chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện, giáo hội người cũng không có đem tiểu thâu bắt lấy, mà là tập kết cùng một chỗ cùng một đám cường giả giằng co. Nhìn kỹ vài lần, hắn phát hiện đám người đối diện. Sương Lang, ngươi cái này chó hoang không tại hồi hương tìm ăn, đổi làm tiểu thâu, ta đối với các ngươi đồ bỏ hỏa diễm cũng không cảm thấy hứng thú. Lúc này, kêu gọi đại chủ giáo thánh kỵ sĩ vội vàng mở miệng nói. Chủ giáo đại nhân, ăn cắp hỏa chủng chính là cái kia thanh niên. Ánh mắt theo thánh kỵ sĩ ngón tay hướng phương hướng, nhìn lại, một cái bị trước mắt cường giả bảo hộ ở giữa, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thanh niên rơi vào hắn tầm mắt. Chính là ngươi cái này tạp, tìm tới khiến cho hắn phạm sai lầm tặc nhân, để đại chủ giáo muốn giận mắng. Chỉ là, nhìn thẳng lục thần hắn, tại giận mắng muốn lối ra lúc trong lòng không có từ trước đến nay cảm thấy sợ hãi một hồi. Cuối cùng vẫn là không có đem thô tục mắng ra miệng. Tại sao phải ăn cắp chúng ta hỏa chủng? Lời này nói chuyện, Sương Lang con mắt đều kém chút trừng ra ngoài. Hắn trong ấn tượng đại chủ giáo cũng không phải như thế hiền lành một người. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy kinh dị. Bất quá, không quen thuộc đại chủ giáo bản tính lục thần nhưng không biết những này. Nhìn xem chung quanh đem mình vây quanh ở giữa cả đám, lục thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Vì ta người ngoài này cùng chí thiện chi hỏa đối địch thật được không? Nói cái gì nói nhảm. Ngươi nếu là tiểu ơ lên nam nhân, chính là chúng ta người. Đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Chúng ta cùng giáo hội người đối chiến không phải lần một lần hai. Dù là không có sự tình lần này, bọn hắn cũng sẽ không cho chúng ta sắc mặt tốt. Ngu xuẩn a, vừa rồi tại sao phải thừa nhận? Chết không nhận sau đó chạy đến ngoài thành sau đem hỏa chủng lấy ra cho chúng ta chơi đùa tốt bao nhiêu. Nghe một câu kia câu nói, cảm thụ được sự quan tâm của bọn hắn, lục thần hơi hâm mộ nhìn về phía ơ lên. Ngươi có một đám rất tốt đồng bạn. Không, chúng ta là người nhà. Đúng, chúng ta chính là người nhà. Đừng lo lắng những cái kia giả nhân giả nghĩa người. Nhưng ta cho ngươi biết, nếu là dám có lỗi với ơ lên, ta sẽ đem chuyện của ngươi mà cho chặt. Ai, các ngươi dạng này ngược lại để ta có chút không đành lòng lợi dụng các ngươi a. Sau khi nói xong, lục thần hơi dùng sức đẩy ra mọi người. Đứng ở Sương Lang trước người, loại này nhìn như muốn một thân một mình gánh chịu hết thảy cách làm. đương nhiên khiến bọn này vì bằng hữu mà tụ tập cùng một chỗ đối kháng thiên tai đáng yêu lòng người sinh bất mãn. Nhưng bọn hắn dùng sức về sau lại phát hiện hành tẩu lục thần như núi bình thường, căn bản theo bất động. Một cái cách ăn mặc hơi có vẻ khoa trương, người thậm chí bởi vì đem tự thân sở hữu lực lượng đều dùng để giữ chặt lục thần, ngược lại bị lục thần kéo tới phía trước. Cái này một màn để đối diện đại chủ giàu ánh mắt cũng là có chút ngưng trệ. Hắn thế nhưng là biết, cửa đối diện đều là một đám cường giả, bọn hắn đều đè không được nam nhân kia. Đủ để chứng minh trước người người cũng không phải là bởi vì dáng dấp xoáy khí mới bị ơ lên coi trọng. Bất quá, lục thần một mình tiến lên vẫn là làm hắn có chút cao hứng. Chuẩn bị vì mình sai lầm chuộc tội sao? Ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận thẩm phán, ta có thể bất động những người khác. Thẩm phán, ha ha ha ha, giống như bị chọc phát cười bình thường. Một mình đứng phía trước, lục thần phát ra cuồng vọng tiếng cười to. Sau đó, tiếng cười bỗng nhiên dừng lại. Lục thần cực độ miệt thị lời nói vang vọng toàn bộ quảng trường. Thẩm phán ta, các ngươi cũng xứng. Lớn mật, lục thần lời nói vừa dứt, người đại chủ kia giáo còn không có nói cái gì. Chung quanh thần điện kỵ sĩ liền phát ra từng tiếng hét lớn. Sau đó, một đạo phá tà chảm bay nhanh hướng về phía lục thần. Cẩn thận, mắt thấy đối diện động thủ thật, Sương Lang ngay lập tức rút ra song kiếm gấp chằm chằm đại chủ giáo. Những người khác cũng là rút ra vũ khí chuẩn bị tác chiến. Bất quá, mọi người không có vì lục thần ngăn cản công kích. Không phải không thể, mà là vừa rồi hành tẩu thời điểm lục thần hiện ra lực lượng. Bọn hắn coi là đạo này phá tà chảm lục thần sẽ tùy tiện ngăn cản. Chỉ là vượt quá rốt cục dự liệu sự tình phát sinh. Gào thét kiếm khí vậy mà thẳng tắp chém trúng lục thần. Phanh một tiếng, kiếm khí chém vào lục thần thể nội. Cái này một màn để chuẩn bị tác chiến trí thiện chi hỏa giáo hội cùng Sương Lang bọn người là ngừng động tác trong tay. Huy, tiểu gia hỏa, không có sao chứ? Hỗn đàn, ngươi sẽ không thật vì không lan đến chúng ta không phản kháng đi. Đây là một cái táo bạo đồng tu, chửi mắng, chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, bùa này mắng vậy mà đạt được trả lời. Đương nhiên sẽ không, còn có, ta mới vừa nói qua, nghĩ thẩm phán ta, bằng bọn hắn không xứng. Lời nói rơi xuống, đồng tu ngay lập tức nhìn về phía lục thần, cẩn thận quan sát hai mắt. Hắn ngạc nhiên thanh âm vang lên, ngươi không có việc gì, ngươi rốt cuộc là ai? Người lùn đồng tu bởi vì thân cao không có thấy rõ, còn tưởng rằng lục thần ngăn cản lại phá tà chàm, trước người đại chủ giáo thì là rõ ràng thấy được, mình thuộc hạ thần điện kỵ sĩ một kiếm chém trúng trước người quái vật. Chỉ là dĩ vãng để hắc ám sinh vật nghe tin đã sợ mất mật phá tà chảm, lần này lại bị trước người nhân loại hấp thu. Không, nhân loại không thể có thể hấp thu phá tà chảm, đây là quái vật. Nghĩ như vậy, đại chủ giáo pháp trượng bỗng nhiên đìa, ngay lập tức phát ra mình thét ra lệnh, quái vật, hiện ra ngươi nguyên hình. Đây là thét ra lệnh, càng là ngôn linh. Tại cái này chủ ngữ phía dưới, lục thần phía sau có được dị loại huyết thống cường giả đều đem mình ẩn giấu đồ vật hiển lộ ra. Để lục thần ngoài ý muốn chính là, ơ lên vậy mà cũng phát sinh biến hóa. Biến hóa của nàng không nhiều, lỗ tai từ nhân loại tròn tai trở nên nhọn. Đây là tinh linh, lục thần do ngoài ý muốn ơ lên huyết thống. Trước người đại chủ giáo thì là nhíu mày nhìn xem lục thần. Ngươi chẳng lẽ là nhân loại? Tuyệt không có khả năng. Thần nói, thế gian hết thảy đều không thể giấu giếm con mắt của ta. Đây là mượn dùng cầu nguyện chi hỏa năng lực. Ngàn vạn người mấy trăm năm cầu nguyện hội tụ tới năng lực vẫn là rất mạnh. Chí ít, lục thần thu nhỏ hình thái bị chú ngôn phá trừ. Theo thu nhỏ hình thái bị phá trừ, lục thần hình thể cũng tại không ngừng bành trướng biến cao. 1.88, 2m, 3m, 5m, 10m, 20m, cuối cùng, một cái cao 20m lớn cự nhân liền xuất hiện ở Ritania Chi Thành. Đây cũng là lục thần bình thường hình thể. Cự nhân, đây chính là ngươi chân thân sao? Nhưng liền xem như cự nhân, cũng không thể tại ta Chí Thiện Chi Hỏa Giáo Hội trước mặt dương oai. Trăm năm qua chúng ta giết cự nhân cũng không phải một cái hai cái. Ritania đại chủ giáo tựa như minh bạch lục thần ỷ vào. Cũng cảm thấy mình giáo hội có thể đối phó dạng này ỷ vào. Chỉ là, hắn thấy được lục thần khóe miệng chế giễu. Cự nhân, chân thân, không, đây không phải ta chân thân. Muốn gặp ta chân thân đúng không? Như ngươi mong muốn, lời nói rơi xuống. Bành, một tiếng, cao 20 mét lục thần đột nhiên sụp đổ vì vô số quang chi hạt. Tản mát quang chi hạt giống như thủy triều từng lớp tuôn hướng từ phía biện pháp. Thời gian cực ngắn bên trong, toàn bộ Ritania thành trấn đều bị mãnh liệt quang chi hạt chỗ lấp đầy. Đây là cái gì? Thánh quang ở trên, thần linh hiển uy, cứu mạng, không đúng, thương thế của ta khỏi bệnh. Bạo tán quang chi hạt để Ritania tất cả mọi người là một trận kinh hoàng. Cũng có người cảm thấy bị quang chi hạt bao trùm chỗ tốt. Nhưng vô luận là kinh hoàng, vẫn là mừng rỡ, đều rất nhanh phát hiện. Bạo tán quang chi hạt đang hướng phía một cái phương hướng hội tụ. Tốc độ ánh sáng rất nhanh. Mấy tức về sau, vô tận quang chi hạt thu nạp hoàn tất. Mà lúc này, quán trọ phía trước cũng xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Kia là một cái cao đến đám mây vạn mét cự thần. Cự thần chỉnh thể từ ánh sáng tạo thành, cầm trong tay một thanh như thông thiên chi chủ ánh sáng chi trường mâu. Cự thần phía sau càng có thập nhị chi quang chi cánh chim phiêu tán, bởi vì Chí Thiện Chi Hỏa Giáo Hội một phen dày vò. Ritania Vương Đô thần dân thức tỉnh đều rất sớm. Lượng lớn người đang chú ý Chí Thiện Chi Hỏa Giáo Hội động tĩnh. Mà lúc này, những này chú ý người đều thấy được kia đội trời đạp đất, tựa như đưa tay liền có thể lấy xuống tinh tinh cự thần. Thần a, đó là cái gì? Thánh quang ở trên, vạn mét cự thần uy thế quá mức khủng bố. Toàn bộ Ritania Vương Đô, nửa thành thần dân đều vô ý thức quỳ xuống. Mà dù là ở ngoài thành, cũng có vô số người thấy được cự thần hình tượng, cũng bị lục thần giật mình quỳ xuống tới. Bị lục thần uy hiếp quỳ xuống đại bộ phận đều là dân nghèo. Nhưng lúc này, kiến thức rộng rãi đại chủ giáo cũng cảm thấy mình muốn điên rồi. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ta không tin tưởng, đây đều là ảo giác. Thánh quang a, hủy diệt địch nhân của ta đi. Không muốn tin tưởng trước mắt hết thảy đại chủ giáo triệu hoán Dương Viêm bảo. Muốn hủy diệt trước mắt chi địch. Chỉ là làm hắn tuyệt vọng một màn tùy theo phát sinh. Như lưu tinh bình thường Dương Viêm bảo rơi xuống tại kia cự thần trên thân. Căn bản không có đối với hắn tạo thành một chút xíu thương thế. Thậm chí đại chủ giáo thấy rõ ràng. Dương Viêm nổ ánh lửa rơi vào vạn mét cự thần thể nội. Như nước dung nhập biển cả bình thường. Ngược lại tăng cường cái này cự thần lực lượng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hắn tại tuyệt vọng giống to. Lục thần thì là lộ ra nhe răng cười. Đây chính là ngươi muốn gặp chân thân. Thích không? Về phần tên của ta, ngươi có thể xưng hô ta là thần, hắn là Chí Thiện người, là hành tẩu ở trên mặt đất nghĩa người, là hắn đem duy trì ấm áp cùng sinh mệnh lửa ban cho chúng sinh. Cũng là hắn cho nhân loại trí tuệ Chí Thiện chi thần. Chủ ta a, ngài là khởi nguồn vạn vật ánh sáng, ngài là chúng sinh bắt đầu lửa. Lớn tiếng ca ngợi la lên để lục thần mộng. Đương nhiên, người thường như thế kêu gọi lục thần cũng sẽ không có dị dạng. Dù sao, thời đại này dân nghèo kiến thức không nhiều. Nhìn thấy một cái vạn mét cự thần trực tiếp quỳ xuống kêu gọi thần linh cũng không phải là cái gì kỳ quái cảnh tượng, nhưng để Lục Thần không nghĩ tới chính là lúc này quỳ rạp xuống đất lớn tiếng tán thưởng hắn là ơ lên. Làm cái gì? Ta lai lịch ra sao ngươi còn không biết? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.